Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Long Phi Dương vừa rồi còn thách thức đã bị Dương Chấn tát cho ngã văng ra đường đi giữa phòng khám Ái Dân và tập đoàn Nhạn Chấn. Mày dám đánh điện hạ ư? Cao thủ thân cảnh trung kỳ kia ngỡ ngàng căm phẫn chỉ thẳng vào anh, quát. Chát một tiếng, nhưng ông ta vừa dứt lời thì bị Dương Chấn tát vào mặt. Cũng như Long Phi Dương, dù có một cao thủ thân cảnh trung kỳ, cũng bị anh tát bay ra ngoài. Trong phòng khám, khóe miệng Vương Chiến và Long Thiên Vũ đều giật giật. Tuy hai người biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng không ngờ anh lại mạnh đến nhường này. Chỉ một cái tát đã đánh bay cao thủ thân cảnh trung kỳ ư? Dương Chấn, mày muốn chết à? Bên ngoài Long Phi Dương hét lên, mặt mũi vặn vẹo. Lúc này ngoài đường đông nghịt, rất nhiều người nhìn thấy anh ta và cao thủ thần cảnh trung kỳ kia bay từ trong phòng khám ra. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ túm tụm lại đứng xem. Là người được khen ngợi là xuất sắc trong lớp trẻ của hoàng tộc họ Long, thay thế được địa vị cao quý của Long Thiên Vũ, đã khi nào Long Phi Dương bị ai tát đâu. Quan trọng hơn là còn bị đám đông vây xem. Điều này thật sự không khác gì một sự sỉ nhục đối với anh ta. Lộc Giang, giết Dương Chấn cho tôi. Tôi muốn thằng đó chết. Long Phi Dương phẫn nộ hét toáng lên. Khoảnh khắc bị Dương Chấn tát bay ra ngoài, Long Giang đã biết cảnh giới võ thuật của Dương Chấn vượt xa mình nhiều. Nếu Dương Chấn không nương tay thì lúc này ông ta đã là một cái xác rồi. Sao cảm dám xông lên chứ? Điện hạ, chúng ta đi về thôi. Long Giang loạng choạng đứng dậy, trên khóe môi còn dính máu. Long Giang, tôi bảo ông giết thằng khốn kia cơ mà. Không hiểu tôi nói gì à? Long Phi Dương giận dữ quát. Ông ta đau khổ nói. Điện hạ, tôi không phải là đối thủ của cậu ta. Ông nói cái gì? Long Phi Dương nổi đoá. Đường đường là cao thủ thân cảnh trung kỳ, mà ông lại nói với tôi mình không phải đối thủ của một thằng nhóc ư? Long Giang, ông sợ bị Vương Chiến đánh đúng không? Bị đánh thì có sao đâu. Ông ta cũng đâu có giết được ông. Hôm nay tôi muốn thằng đó chết, thì thằng đó phải chết. Tôi ra lệnh cho ông đi giết nó ngay bây giờ. Long Giang cực kỳ sốt ruột và sợ hãi. Lựa chọn chính xác nhất bây giờ là phải mau chóng rời khỏi đây mới đúng. Long Phi Dương không muốn sống nữa sao? Anh có chắc là muốn giết tôi không? Ngay lúc này Dương Chấn đã đi ra ngoài phòng khám Ái Dân, đằng đằng sát khí nhìn Long Phi Dương. Thấy Dương Chấn đi ra, Long Giang sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Long Phi Dương cũng cực kỳ kiêng kỵ, nhưng thái độ vẫn rất kiêu ngạo. Giận dữ nói, mày tưởng mình là vương của Yến Đô đây thật à? Bản điện hạ muốn giết mày đấy, mày dám giết tao ư? Cảm nhận được sát ý khủng bố không ngừng tỏa ra từ Dương Chấn, Long Giang sợ hãi quá đỗi, hốt hoảng khuyên can. Điện hạ, cậu đừng nói nữa. Ông ngậm miệng lại cho tôi. Long Phi Dương gắt gỏng quát. Việc bị Dương Chấn đánh làm cho anh ta rất tức giận. Không ngờ đến cả tên tay sai cũng dám bảo mình đừng nói nữa. Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh ta. Xung quanh còn có bao nhiêu người vây xem? Long Phi Dương có cảm giác những kẻ đó đều đang cười cợt bàn tán về mình. Anh ta càng xấu hổ hơn, chỉ vào mặt Long Giang gắt lên. Tôi ra lệnh cho ông giết thằng nhóc đó ngay. Ông mà dám không nghe lời thì đừng trách tôi không khách sáo. Lúc này Vương Chiến cũng đã đi ra ngoài phòng khám Ái Dân. Đứng ở bên cạnh Dương Chấn hờ hững nhìn Long Giang. Vương Chiến đã cống hiến quá nhiều cho hoàng tộc họ Long. Nếu bọn họ vẫn khăng khăng muốn đối đầu với Dương Chấn, thì lão ta sẽ làm kẻ địch của họ. Đột nhiên hơi thở thần cảnh trung kỳ trên người Vương Chiến tăng lên thần cảnh hậu kỳ, lấn áp về phía Long Giang. Long Giang là một cao thủ thần cảnh trung kỳ, nhưng vẫn cảm thấy rất áp lực. Ông ta biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Chiến. Nhưng ông ta là người của hoàng tộc họ Long, được họ phái đến để bảo vệ Long Phi Dương. Bây giờ lại bị anh ta ép phải ra tay. Cho dù biết mình không thể chống lại, nhưng cũng đành phải tuân theo. Long Giang tiến lên phía trước, nặng nề nhìn Vương Chiến, bình tĩnh lên tiếng. Vương Chiến, ông đã đến cảnh giới võ thuật này. Nếu chịu nhận lỗi với Long Hoàng, thì ông ấy nhất định sẽ tha thứ cho lỗi lầm của ông. Sau này vẫn là người của hoàng tộc họ Long. Vương Chiến khinh thường cười nhạo. Nhận lỗi với Long Hoàng ư? Vương Chiến này, làm sai ở đâu hả? Xả thân ngăn cản đòn công kích, mình không thể cản nổi. Khi cháu đích tôn của hoàng tộc họ Long bị giết là sai ư? Hay là tôi sai ở chỗ chọn chạy trốn khi cao thủ hoàng tộc họ Long đuổi giết tôi? Có phải tôi sai vì sau khi bị đuổi thì đi khuyên con cháu của Long Hoàng tránh đi khi gặp cao thủ mà cậu ấy không thể địch nổi ư? Mỗi một câu chất vấn của Vương Chiến đều khiến mặt mày Long Giang tái nhợt dần. Câu nào cũng đều hùng hồn có lý. Một loạt các câu hỏi làm ông ta sững sờ. Long Giang không biết chuyện gì đã xảy ra với Vương Chiến. Chỉ biết lão ta phản bội hoàng tộc họ Long nên mới bị đuổi đi. Bây giờ lại nghe Vương Chiến nói vậy, ông ta chợt nhận ra có lẽ chuyện này không đơn giản như thế. Đã đến lúc này rồi, Vương Chiến còn lý do gì để nói dối đâu. Hơn nữa, đứa cháu đích tôn Long Thiên Vũ của Long Hoàng sao thế này? Sao lại đến phòng khám ái dân? Chẳng lẽ hắn ta không biết Vương Chiến luôn ở đây sao? Có thể nói Vương Chiến rơi vào cảnh ngộ bây giờ đều do Long Thiên Vũ gây ra. Nếu tin đồn ở hoàng tộc họ Long là thật, Vương Chiến thật sự là kẻ phản bội, thì sao hắn ta lại đến phòng khám ái dân để trị liệu được chứ? Long Giang không ngốc. Những câu chất vấn của Vương Chiến làm ông ta ý thức được mọi chuyện không hề đơn giản. Vương Chiến rơi vào bước đường này là do hoàng tộc họ Long, chứ không phải vì lão ta đã phản bội họ. Tôi vừa bị phế bỏ tu vi thì hoàng tộc họ Long muốn giết tôi. Đến khi nền tảng võ thuật của tôi khôi phục lại thì muốn tôi trở về ư? Còn bắt tôi xin lỗi à? Vương Chiến căm phẫn hét lên. Dựa vào đâu chứ? Tôi nói cho ông biết, kể từ lúc hoàng tộc họ Long phái người đuổi giết tôi thì Long Chiến đã chết rồi. Bây giờ người đứng trước mặt các người là Vương Chiến. Dứt lời, cơ thể lão ta bùng nổ khí thế càng kinh khủng hơn. Long Giang đứng sững như trời trồng, mặt mày tái mét, không hề có lòng tin mình sẽ thắng khi đối mặt với Vương Chiến lúc này. Nhưng Long Phi Dương lại muốn ông ta đánh. Còn cách nào đâu chứ? Giết cho tôi, giết đi! Long Phi Dương cáu kỉnh gắt lên. Tôi muốn ông giết sạch bọn chúng, giết hết cho tôi! Uỳnh một tiếng, anh ta vừa dứt lời thì Long Giang đã xông ra ngoài. Nhanh đến mức hóa thành cái bóng lao thẳng về phía Vương Chiến. Không biết tự lượng sức, lão ta cười lạnh, chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích chờ đòn công kích của Long Giang đến. Ông ta và Vương Chiến kịch liệt chạm trán với nhau. Chẳng qua Vương Chiến vẫn đứng tại chỗ, không ngừng dùng hai tay và hai chân của mình để ngăn cản. Từ đầu đến cuối đều không chủ động công kích. Cuộc chiến của hai cao thủ thần cảnh trung kỳ quả thật là điên cuồng. Bị sự va chạm dữ dội ấy ảnh hưởng, mặt đường dưới chân nháy mắt văng tung tóe. Đám đông vây xem thấy cảnh này đều sững sờ. Những người bình thường như họ chưa bao giờ gặp được cuộc đánh nhau nào ác chiến như thế cả. Lòng đường giữa phòng khám ái dân và tập đoàn Nhạn Chấn vụn vỡ thành từng lớp, tạo thành một khung cảnh hoang tàn. Thấy Long Giang đã hành động, sắc mặt của Long Phi Dương mới dễ nhìn hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn tràn trề sát khí. Dương Chấn khinh thường nhìn anh ta. Nếu không phải vì Cửu Châu đã xuất hiện những nhân tố bí ẩn, thì sao anh phải nể nang hoàng tộc họ Long làm gì? Giết thẳng tay luôn là được rồi. Mà không cần Dương Chấn phải tự mình ra tay. Chỉ cần ra lệnh, tổ chức Hồng Trần là xong. Với thực lực của các cao thủ hàng đầu này, ngoại trừ cao thủ thân cảnh của hoàng tộc họ Long hơi khó đối phó ra, thì còn lại những kẻ có thực lực dưới thân cảnh đều chỉ còn đường chết. Uỳnh một tiếng, đột nhiên một sức mạnh kinh khủng bùng phát, Long Giang bị Vương Chiến đẩy lùi. Long Giang, chẳng nhẽ ông vẫn chưa nhận ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi sao? Vương Chiến giận dữ quát. Mang tên điện hạ chó chết của ông cút khỏi Thanh Cửu Châu ngay, nếu không thì đừng trách tôi không niệm tình cũ. Ông cũng biết nếu tôi muốn giết Long Phi Dương thì một mình ông không cản được mà. Đương nhiên Long Giang cũng hiểu lời lão ta nói hoàn toàn là thật, nhất thời vô cùng đắn đo. Qua cuộc chạm trán vừa rồi, mặc dù hai người không dùng hết sức, nhưng từ đầu đến cuối Vương Chiến đều chỉ đứng một chỗ mà tấn công. Lão ta hoàn toàn không cần dốc sức, chỉ vậy đã thấy được thực lực của lão ta vượt xa Long Giang. Chưa kể còn có một Dương Chấn sâu không lường được, lạnh lùng đứng nhìn. Chẳng qua ông ta muốn đi, nhưng liệu Long Phi Dương có muốn hay không? Vương Chiến, lão giả khốn kiếp này, dám nói tôi là tên điện hạ chó chết à? Xúc phạm thôi thì phải chịu tội. Long Phi Dương phẫn nộ chất vấn. Vương Chiến vừa định lên tiếng thì nghe Dương Chấn nói. Trong vòng 5 phút để lại 10 tỷ để bồi thường rồi cút đi. Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

thì sao cậu ta có thể cứu Vương Chiến đi được? Sao Long Giang lại bị bắt chẹt đến 10 tỷ chứ? Long Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Cậu ta còn rất trẻ, nhưng như vậy thì sao? Thế giới rộng lớn, có đủ chuyện lạ. Đừng nói là con, ngay cả bố cũng chưa từng thấy ai còn trẻ mà ít nhất đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ. Nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được. Trên đời này vốn tồn tại một số chuyện mà chúng ta không biết. Giống như những người bình thường kia. Sao họ có thể ngờ rằng trên thế giới lại tồn tại những cao thủ cấp bậc như chúng ta chứ? Con phải hiểu rằng, đứng ở vị trí khác biệt, thì những chuyện mà con tiếp xúc cũng sẽ có sự khác biệt thôi. Nếu con cho rằng một cao thủ thần cảnh 28 tuổi là chuyện không thể nào, thì chỉ có thể nói con là ếch ngồi đáy giếng thôi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên vội vàng khom người nói. Bố dạy phải, Long Khoa đã hiểu rồi ạ. Long Khoa là con trai thứ của hoàng tộc họ Long, cũng chính là bố của Long Phi Dương. Trong mấy đứa con trai của Long Hoàng, Long Khoa vốn là người có thực lực tổng hợp mạnh nhất. Cho dù là võ thuật hay kinh doanh thì thiên phú của ông ta cũng đều tuyệt vời. Chỉ có duy nhất con trai cả Long Tường là có thực lực tổng hợp vượt qua ông ta, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Mà từ sau khi Long Thiên Vũ bị phế hết tu vi, thì con trai cả của Long Hoàng cũng bị liên lụy. Địa vị của ông ta trong hoàng tộc họ Long dần dần bị Long Khoa vượt qua. Bố! Đúng lúc này một người trung niên đi đến. Có chuyện gì? Long Hoàng lạnh lùng nói. Bố! Không phải trước đó bố đã đồng ý với nhà họ Long ở Yến Đô quay về hoàng tộc rồi sao? Người đàn ông trung niên nặng nề nói. Hôm nay con đến đây để hỏi bố một câu. Bây giờ bố có còn muốn thu nhận nhà họ Long về không? Chút chuyện nhỏ này còn cần tôi phải dạy anh làm sao hả? Long Hoàng nhíu mày quát lớn. Long Tường, anh càng ngày càng làm tôi thất vọng. Long Tường là con trai cả của Long Hoàng, cũng chính là bố của Long Thiên Vũ. Lúc này đây vẻ mặt của ông ta tràn đầy tự diễu. Bây giờ võ thuật của Thiên Vũ bị phế bỏ, thì e là bố sẽ càng thất vọng về con nhỉ? Hỗn xược! Long Hoàng nổi giận tát vào mặt của Long Tường một cái rồi quát lớn. Anh có dám nhắc tới cái thằng bất hiếu kia với tôi hả? Nếu như không phải do nó thì sao Vương Chiến lại phản bội hoàng tộc họ Long chứ? Nếu như không phải do nó thì sao lại đắc tội với Dương Chấn? Nếu như không phải do nó thì có lẽ chúng ta đã có thể thông qua Dương Chấn mà khống chế Yến Đô trong tay rồi. Cái thằng bất hiếu đó có thể không chịu trách nhiệm cho cục diện bây giờ của hoàng tộc họ Long ở Yến Đô sao? Long Tường lau vết máu ở khóe miệng, cười khổ. Bố ạ, nếu không phải do bố ngầm ra hiệu cho Thiên Vũ đuổi giết Vương Chiến, thì sao Vương Chiến lại phản bội hoàng tộc họ Long chứ? Vì sao Thiên Vũ lại bị Dương Chấn phế bỏ võ thuật? Tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Thiên Vũ cả, đều do bố đấy. Ầm một tiếng, Long Hoàng lập tức nổi giận, giơ chân đá Long Tường bay ra ngoài, hùng dữ nói. Cái thằng con bất hiếu này, có tin là mày còn nói lung tung một chữ nữa, thì tao sẽ giết chết mày không? Sâu trong đôi mắt của Long Khoa tràn đầy sự đắc ý. Ông ta vội vàng giả vờ đóng tiết mục thuyết phục anh trai. Anh cả, anh mau xin lỗi bố đi. Long Tường không thèm liếc Long Khoa lấy một cái, chỉ cười tự giễu. Chật vật đứng lên nhìn về phía Long Hoàng nói. Bố, lần này bố thật sự sai rồi. Dứt lời, ông ta xoay người tập tễnh bỏ đi. Long Hoàng tức giận đến run cả người. Cuối cùng vẫn không ra tay với Long Tường. Long Tường dù sao cũng là con trai cả của lão ta. Bây giờ đã có quá nhiều chuyện xảy ra ở hoàng tộc họ Long. Nếu Long Tường bị lão ta giết, chắc chắn lòng người ở hoàng tộc họ Long sẽ bị tan rã. Bố, xin bố bớt giận. Cũng bởi vì bị bố coi nhẹ nên anh cả mới không cam lòng thôi. Thật ra anh ấy cũng có tài năng. Chỉ đáng tiếc là tên nhóc Thiên Vũ này đã làm ra những chuyện không thể bù đắp lại với hoàng tộc họ Long rồi. Long Khoa lên tiếng. Nghe thì có vẻ như ông ta muốn nói đỡ cho Long Tường, nhưng lại nhắc đến Long Thiên Vũ. Rõ ràng là muốn nhắc lại với Long Hoàng rằng võ thuật của Long Thiên Vũ đã bị phế. Long Hoàng lập tức nhíu mày, híp mắt nhìn Long Khoa hỏi. Long Khoa, con cảm thấy bố già rồi, không nhìn ra mánh khóe này của con sao? Phịch một tiếng, Long Khoa lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, sợ sệt nói. Bố, con sai rồi. Ông ta không dám ngụy biện vì biết rõ điều đó sẽ chỉ làm Long Hoàng ghét mình hơn thôi. Long Tường chính là như vậy. Nếu vừa rồi không nói những lời đó, có lẽ sau này Long Hoàng sẽ trọng dụng ông ta. Nhưng chỉ dựa vào những từ ngữ ấy, về sau Long Hoàng tuyệt đối sẽ không trọng dụng Long Tường nữa. mệnh lệnh tôi giao cho các anh là muốn nhà họ Long ở Yến Đô quay về hoàng tộc họ Long. Hơn nữa là bảo Long Thiên Vũ đi xin lỗi Dương Chấn để có thể kết bạn lại với cậu ta. Chỉ khi Dương Chấn có thiện cảm với hoàng tộc họ Long thì khả năng đoạt lấy đế thôn của chúng ta mới lớn hơn được. Thế nhưng nói cho tôi biết các anh đã làm được những gì? Long Hoàng cố nén tức giận nói. Các anh đã gây phiền toái cho Dương Chấn sau lưng tôi. Các anh nghĩ tôi không biết những việc mà các anh làm sao? Không phải các anh muốn chứng minh với tôi rằng Long Thiên Vũ không đối phó được với Dương Chấn, còn các anh thì có thể đấy chứ? Bây giờ thì hay rồi. Không chỉ không đối phó được cậu ta, mà còn suýt bị giết ngược lại. Giờ có muốn cải thiện quan hệ giữa hoàng tộc họ Long với Dương Chấn cũng hết hy vọng rồi. Long Khoa quỳ rạp trên mặt đất, cả người đều run rẩy, vội vàng nói. Bố, con sai rồi. Con tự biết sai rồi. Bố yên tâm, bây giờ con lập tức nói cho thằng ngỗ nghịch Long Phi Dương, bắt nó lập tức đi giải thích với Dương Chấn. Cho dù thế nào, nó cũng phải được Dương Chấn tha thứ, hàn gắn lại mối quan hệ với hoàng tộc họ Long ta. Long Hoàng hừ lạnh. Hờ, muộn rồi. Tất cả đều đã muộn rồi. Có lần một, lần hai nhưng không có lần ba. Hoàng tộc họ Long đã xúc phạm Dương Chấn hai lần. Theo như những gì tôi biết về Dương Chấn, cho dù Long Phi Dương có quỳ xuống xin lỗi thì cậu ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hoàng tộc họ Long đâu. Nghe hết lời này của Long Hoàng, sắc mặt Long Khoa lập tức thay đổi. Vậy thì bây giờ chúng ta nên làm như thế nào ạ? Ánh mắt Long Hoàng hiện lên tia rét lạnh. Bà hoàng tộc khác cũng có người đến Yến Đô. Nước của Yến Đô bây giờ càng ngày càng đục rồi. Chỉ có nước đục mới mò được cá thôi. Nếu quan hệ giữa hoàng tộc họ Long và Dương Chấn không thể cứu vãn, vậy thì chúng ta đổi mục tiêu bồi dưỡng, phải tìm một người có hy vọng đánh bại cậu ta. Long Khoa lập tức vui vẻ. Bố, bố đang nói ở Yến Đô xuất hiện cao thủ có khả năng cạnh tranh với Dương Chấn sao? Long Hoàng gật đầu. Chính xác hơn thì người đó còn chưa quay về Yến Đô. Có lẽ cũng sớm thôi. Bố, rốt cuộc là ai mà lại có hy vọng đánh bại được thần cảnh hậu kỳ Dương Chấn? Long Khoa hỏi han với vẻ mặt chờ mong. Ông ta vốn muốn có tình hữu nghị của đối phương trước tiên. Chờ đến lúc người đó xuất hiện, con sẽ tự nhiên biết thôi. Long Hoàng lạnh giọng nói. Con đi chuẩn bị đi, hôm nay khởi hành đi Yến Đô, lần này không được làm bố thất vọng nữa. Vâng, bố yên tâm, Long Khoa nhất định sẽ không khiến bố thất vọng. Long Khoa vội vàng lớn tiếng đáp lại. Cùng lúc đó tại phòng khám ái dân ở Yến Đô, Phùng Tiểu Uyển vừa chữa trị cho Long Thiên Vũ xong. Việc bản thân có thể đứng lên lần nữa làm cho hắn ta vô cùng kích động. Thần y Tiểu Uyển cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Long Thiên Vũ phấn khởi tới mức nói năng lộn xộn. Hắn ta đã đến bệnh viện kiểm tra rồi. Chuyên gia giỏi nhất thế giới cũng nói cả đời này hắn ta không có hy vọng đứng lên được. Không ngờ Phùng Tiểu Uyển chỉ dùng phương pháp châm cứu và xoa bóp chữa trị một lần mà mình lại có thể đứng lên được. Nghĩ là biết sự kích động trong lòng Long Thiên Vũ lớn đến mức nào. Tôi cũng chỉ nể mặt ông Chiến mới ra tay cứu giúp. Nếu muốn cảm ơn thì anh hãy cảm ơn ông Chiến đi. Phùng Tiểu Uyển lạnh mặt nói. Cô ta hoàn toàn không muốn tỏ ra hòa nhã với Long Thiên Vũ. Trước đó tên khốn này còn phái người giết Vương Chiến, còn muốn đối phó với Dương Chấn. Sao Phùng Tiểu Uyển lại có thể vui vẻ khi đứng trước Long Thiên Vũ được chứ? Ông Chiến, cảm ơn ông. Long Thiên Vũ đi đến trước mặt Vương Chiến, cảm xúc vô cùng kích động. Bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt lão ta rồi tát mình một cái thật mạnh, nức nở nói. Ông Chiến, tôi thực sự biết sai rồi. Tôi xin lỗi, là tôi ngu ngốc. Cho tới bây giờ mới biết ở hoàng tộc họ Long, ai mới là người thật sự đối xử tốt với tôi. Long Thiên Vũ quỳ xuống khiến một chút oán khí còn sót lại trong lòng Vương Chiến. Người vốn dĩ không hận hắn ta bao nhiêu, tan thành mây khói. Vương Chiến vội vàng đỡ hắn ta đứng dậy, hai mắt đỏ hoe. Thiên Vũ, tôi không trách cậu, thật sự không trách cậu. Ông Chiến xin lỗi, thật sự xin lỗi. Long Thiên Vũ đột nhiên ôm Vương Chiến khóc giống lên. Thấy cảnh tượng như vậy, mắt Phùng Tiểu Uyển cũng ươn ướt. Mặc dù có một chút cảm động, nhưng nhiều hơn là cô ta thấy những thứ Vương Chiến hy sinh, cuối cùng cũng được đáp lại. Khóe miệng Dương Chấn cũng nhẹ nhàng cong lên. Anh biết từ nay về sau chắc chắn Vương Chiến là người vô cùng quan trọng đối với Long Thiên Vũ. Bất kỳ hoàng tộc nào trong bốn hoàng tộc lớn ở Cửu Châu bị tiêu diệt đều là tổn thất của cả nước. Có vài người cũng không cho phép hoàng tộc bị tiêu diệt. Thế nhưng hoàng tộc có thể đổi người đứng đầu. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Chấn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ táo bạo. nếu thời cơ chín muồi, có thể để Long Thiên Vũ nắm giữ hoàng tộc họ Long. Đương nhiên đây cũng là suy nghĩ. Sau này rốt cuộc phải đối phó với hoàng tộc họ Long thế nào, anh vẫn phải xem xét. Sau khi rời khỏi phòng khám Ái Dân, Dương Chấn đi thẳng đến tập đoàn Nhạn Chấn. Mấy ngày không đến, có một số công việc cần anh tự mình xử lý. Nhưng anh sẽ về văn phòng chưa được nửa tiếng thì thư ký đã đi vào. Chủ tịch, vừa rồi có một cậu nhóc mang thư mời đến, nói có một ông lão bảo đưa thư mời này cho anh. Thư ký đưa một bức thư mạ vàng cho Dương Chấn. Lúc mở thư, anh cảm thấy như có một mùi nguy hiểm tỏa ra, vội vàng ném thư sang một bên. Nhưng đã muộn rồi, bên trong thư mời có kịch độc. Dương Chấn vừa chạm vào đã biết mình trúng độc rồi. Chủ tịch! Thư ký hoảng sợ vẻ mặt lo lắng. Không có gì đâu, ra ngoài đi. Dương Chấn bảo thư ký ra ngoài, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lúc này hơi thở của Dương Chấn đang rất hỗn loạn. Ban đầu anh định liên lạc với Phùng Tiểu Uyển, nhưng chợt phát hiện ra trong cơ thể mình có một sức mạnh cuồng bạo đang cuộn trào. Sau vài giây ngắn ngủi, ngón tay đang nhuộm màu đen từ từ khôi phục lại màu da vốn có. Đây là... Dương Chấn giật mình nhận ra cảm giác choáng váng khi mới trúng độc, thế mà đã biến mất. Rõ ràng là độc đã được giải rồi. Là liều thuốc hoàn mỹ. Dương Chấn lập tức hiểu ra chuyện gì. Vừa rồi đúng là anh đã quá mất cảnh giác. Không ngờ có người bỏ thuốc độc vào trong thư mời, khiến mình bị trúng độc. Với cảnh giới võ thuật hiện giờ, độc dược bình thường hoàn toàn không thể làm gì được Dương Chấn. Khả năng tự chữa lành sẽ giúp giải độc cho anh. Thế nhưng chất độc bên trong thư mời lại có tác dụng ngay lập tức, đủ để thấy kẻ chủ mưu lợi hại ra sao. Nhưng dù có thế nào thì anh cũng không ngờ được độc lại được giải nhanh như vậy. Tiểu Uyển, vừa rồi anh bị trúng độc. Dương Chấn nhanh chóng gọi cho Phùng Tiểu Uyển. Nghe anh nói bị trúng độc thì cô ta rất lo lắng. Dương Chấn vội vàng an ủi. Yên tâm, anh không sao rồi. Anh Chấn, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Anh uống thuốc giải độc chưa? Bây giờ Phùng Tiểu Uyển mới bình tĩnh lại nhưng vẫn rất sốt ruột. Đồng thời cô ta cũng cảm thấy nghi ngờ. Dương Chấn kể lại chuyện một lượt. Sau khi anh nói xong, Phùng Tiểu Uyển im lặng một lúc rồi nặng nề nói. Anh Chấn, liều thuốc hoàn mỹ anh dùng có tác dụng quá mạnh. Theo em thấy, ảnh hưởng nó gây ra có thể là rất nhỏ, thậm chí còn có ích cho anh. Nhưng cũng chính vì vậy mà em càng không thể yên tâm hơn. Tác dụng càng mạnh thì khi xảy ra tác dụng phụ sẽ càng khó kiểm soát. Đây là điều Dương Chấn lo lắng. Liều thuốc hoàn mỹ có hiệu quả mạnh đến thế nào? Người trải nghiệm trực tiếp như anh rõ ràng nhất. Ngay cả thủ lĩnh Hồng Trần là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong mà cũng không thể chịu đựng được công hiệu của liều thuốc hoàn mỹ. Hoàn toàn mất kiểm soát, cuối cùng cơ thể nổ tung rồi chết. Bây giờ cơ thể Dương Chấn đang bị liều thuốc này biến đổi. Nhìn thì có vẻ khó xu hướng tốt hơn. Thậm chí anh còn có thể cảm giác được thực lực của mình đang tăng lên. Nhưng càng mạnh, hơi thở trong cơ thể càng cuồng bạo. Nếu có một ngày anh thật sự không thể khống chế được, thì phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Dương Chấn bất chợt, vô cùng hoảng hốt đối với tương lai của mình. Anh Chấn, anh đừng lo. Em nhất định sẽ nghĩ cách để chữa khỏi bệnh của anh. Phùng Tiểu Uyển kiên định nói. Được, anh tin em. Dương Chấn đáp. Cúp máy, anh cầm thư mời lên lần nữa. Chất độc bên trong đã bị tiêu tán ngay lần đầu tiên anh chạm vào. Bây giờ bức thư này đã không còn chất độc nào nữa. Cuộc chiến xưng vương ở Yến Đô. Khi đọc được nội dung bức thư, Dương Chấn nhíu mày. Nội dung trong bức thư rất đơn giản, chỉ có một câu mời anh tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Thời gian tổ chức cuộc thi là vào 3 ngày sau. Ngoài câu mời và thời gian ra thì không còn thông tin nào khác. Đến bọn hoàng tộc cũng mất kiên nhẫn rồi à? Dương Chấn lạnh lùng cười, hai mắt nổi lên sát ý. Mặc dù trên bức thư không ghi rõ người mời là ai, nhưng anh cũng đã đoán ra được chuyện này có liên quan đến hoàng tộc. Thực lực hiện giờ của Dương Chấn đang ở trình độ nào về cơ bản đã hoàn toàn bại lộ. Mặc dù tính đến thời điểm này chỉ từng có tranh chấp với hoàng tộc họ Long, nhưng những hoàng tộc khác chắc chắn cũng đã nắm bắt cặn kẽ tình hình. Chỉ là bọn họ vẫn nghĩ rằng mình đã nắm rõ Dương Chấn thật sao? Đồng thời không chỉ Dương Chấn mà cao thủ đứng đầu của các nơi trên Cửu Châu cũng nhận được thư mời. Cuộc đấu võ Yến Đô chỉ cấm hoàng tộc và vương tộc, nhưng những người khác vẫn có phép tham gia. Trong lúc nhất thời, cao thủ hàng đầu khắp Cửu Châu tấp nập tụ hội về Yến Đô.